Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, gài bẫy người không đền mạng. Lão nhị đôi tốc độ nhanh nhất, cái thứ nhất đến phòng bệnh, đi vào cũng không có cho bọn hắn mặt mò sắc, thở phì phì nói, các ngươi tới làm gì vậy? Vương Kiện Quân nhìn xem con dâu, vợ hắn đẩy hắn một chút. Để cho hắn nói, ngượng ngùng cười nói, mẹ nhìn lời này của ngươi nói, ngài bệnh, chúng ta này đương lúc tử, đương con dâu vậy cũng có thể không đến xem ngài là a. Lão thái thái cười lạnh một tiếng nói, ta cũng không dám phiền hai người các ngươi lỗ hổng đại giá. Sự tình chúng ta cũng đều nói rõ ràng, ta không cần các ngươi nuôi dưỡng, có người cho ta dưỡng lão Tống Trung. Sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung? Các người a nên làm gì vậy liền làm gì vậy đi thôi. Nhìn lão thái thái như thế kiên cường, con dâu cảm giác càng không đúng, tiến lên vài bước cười theo mặt nói, mẹ ngài xin bớt giận, cho chúng ta những cái này người tàn tật đồ chơi khí xấu thân thể không đáng đương. Là chúng ta sai, tiền thuốc men nhà của chúng ta xuất. Ngài không phải là tại lão đại gia ngụ ở đâu không vui sao? Đi nhà của ta cam đoan ngài tại nhà của ta muốn ăn cái gì ta liền cho ngài làm cái gì. Ngài đến muốn đi kia chơi, ta liền mang ngài đi chơi. Nghe xong lời này khẩn trương qua đây vụng trộm kéo xuống con dâu góc áo. Ý tứ là này trả lại không có biết rõ ràng ngươi liền đem lão bất tử kia làm cho trở về. Đây không phải cho mình tự tìm phiền phức kia sao? Con dâu trừng hắn nhất nhãn, nghiêng đầu đối với lão thái thái cười nói, mẹ ngài liền xin bớt giận a. Lão thái thái này sẽ cũng là thở dài ra một hơi. Thầm nghĩ, tiểu mễ đại phu biện pháp này thật sự là hiệu nghiệm. Sáng hôm nay bọn này không phải người đồ chơi vì chính mình điểm này tiền thuốc men làm cho là túi. Bùi. Vừa buổi chiều lão nhị đôi cứ tới đây cười theo mặt cho mình nhận lầm. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng lão thái thái trên mặt lại một chút không có biểu hiện ra ngoài. Lạnh lùng nhìn mình con thứ hai cùng nhị nhi tức là không nói một lời. Lão nhị con dâu nhanh chóng cho lão thái thái ngược lại một ly nước ấm cầm đến lão thái thái trước. Mặt cười nói, mẹ uống miếng nước, lão thái thái tiếp nhận cũng không uống. Thời điểm này lão đại đến, lão tam vẫn còn ở nhìn Bao Văn Kiệt, Chu Trạch Dân bọn họ diễn kịch, vừa nhìn thấy lão đại hấp tấp một đầu mồ hôi chạy vào. Lão nhị con dâu nội tâm chính là lộp bộp một chút. Kỳ thật nàng đã tin lão thái thái có bảo bối sự tình. Chính mình bà là cái gì tính cách người, nàng này nhiều năm con dâu sao có thể không biết. Lão thái thái từ trước đến nay đều là nhẫn nhục chịu đựng sinh khí. Nói nàng cái gì, nàng cũng không dám lên tiếng. Nhưng là hôm nay kia, đột nhiên liền kiên cường, là không bảo bối, có thể cứng như vậy khí. Không ai cho nàng dưỡng lão Tống Trung, sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Nàng có thể cứng như vậy khí, lão nhị con dâu là tham tiền tâm hồn. Liền không nghĩ tới lão thái thái trong tay có bảo bối. Trước kia vì cái gì chẳng phải kiên cường đối với bọn họ là ăn nói khép nép. Đang nhìn lão đại cũng vội vã, lại càng là tín lão thái thái trong tay có bảo bối sự tình. Lão đại không nghĩ tới lão nhị cùng vợ hắn, nhưng này lúc sau đã quản chẳng phải nhiều. Trực tiếp phù phù một tiếng quỳ xuống, nức nở nói, mẹ nhi tử bất hiếu a, ta thật xin lỗi ngài, thật xin lỗi cha ta cho ngài dập đầu bồi tội. Nói xong cũng là bang bang liền dập đầu ba cái. Thấy bên cạnh người bệnh cùng gia thuộc người nhà đều trợn mắt, nghĩ thầm này ồn ào là kia vừa ra a, buổi sáng trả lại vì lão thái thái điểm này tiền thuốc men làm cho túi bụi vậy, làm sao lại này nửa ngày thời gian. Một người tiếp một người chạy này cùng lão thái thái bề ngoài hiếu tâm. Cũng không đợi lão thái thái nói chuyện, Lão đại dập đầu ba cái sát, cầm nước mắt đi qua kéo lấy lão thái thái tay nói: "Mẹ chúng ta về nhà, ta cam đoan về sau hiếu thuận ngài, ta kia con dâu nếu tại cùng đối với ngài như vậy." Nói đến đây, Vương Kiến Quốc sát khí ngút trời, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta đánh chết nàng, nhìn lão đại như vậy, cũng là tín, chính mình đại ca chính là không có lợi không dậy sớm nổi tính tình. Đây cũng là dập đầu, lại là cam đoan, liền đánh chết chính mình con dâu." Lời nói hết ra, nhất định là bởi vì lão thái thái có bảo bối, bằng không thì cái kia có thể như vậy. Nghĩ vậy kéo lại Vương Kiến Quốc tay, âm thanh lạnh lùng nói: "Đại ca, ngươi làm cái gì vậy a? Mẹ tại nhà của ngươi không kịp ăn uống không hơn, bệnh ngươi liền tiền thuốc men ngươi cũng không xuất, có ngươi như vậy đương lúc tử sao? Ta này đương lão nhị dám để cho mẹ trở về với ngươi sao? Mẹ trở về với ngươi còn phải chịu tội, nhà của ngươi a, không đi, về sau mẹ liền ở nhà của ta, ta cho mẹ dưỡng lão Tống Trung, sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung." Chấm ngoặc kép. Còn không đợi Vương Kiến Quốc nói chuyện, lão hai ba miếng tử cũng là một đầu mồ hôi chạy vào. Vương Kiện Lâm vừa nhìn chính mình lưỡng ca ca, tại cộng thêm mới vừa ở môn khẩu nghe được bọn họ đối thoại, cũng là tín chính mình lão nương có bảo bối sự tình. Không đợi thở hổn hển đều đặn lên đường. "Mẹ, mẹ, mẹ ta a, không, đứa con bất hiếu, nhi tử tới đón ngài." Nói đến đây hung hăng quất chính mình mấy cái đại chủy tử, miệng đều rút ra huyết. Bịch một tiếng quỳ gối lão thái thái trước mặt nói: "Mẹ ngài theo ta về nhà, ta cho ngài dưỡng lão Tống Trung, sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, ta không thể để cho người đâm ta cột sống a. Mẹ ngươi đánh tiểu liền hiểu rõ ta nhất, lần này ngài được thành toàn bộ nhi tử hiếu tâm a." Nói xong cũng dập đầu. Lão thái thái cười lạnh, từ trong túi quần lấy ra một cái chìa khóa nói: "Các ngươi ca ba cái hôm nay tới là vì nó a." Vừa nhìn này tạo hình đặc biệt cái chìa khóa, ca ba cái theo chân bọn họ con dâu là càng tin tưởng mình lão nương có bảo bối. Lão đại giả bộ ngu nói: "Mẹ này vật gì a? Đi, yêu là cái gì chính là cái gì, ngài theo ta về nhà, ngài con dâu tôn tử cũng chờ ngài vậy, cho ngài làm ngài yêu nhất ăn móng heo hầm cách thủy rau giá." Lão nhị đẩy ra lão đại nói: "Dựa vào cái gì với ngươi về nhà, quên ngươi làm thế nào đối với mẹ ta sao? Không cho ăn, không cho uống, ngươi xem cầm mẹ ta đều đói thành cái dạng gì, không thể để cho mẹ ta trở về với ngươi chịu tội, phải đi nhà của ta, ta hiếu kính hắn." Lão tam ngạnh lấy cái cổ đỏ mặt từ trên mặt đất đứng lên nói: "Lão nhị ngươi cũng đừng ở này giả bộ làm người tốt, liền ngươi kia con dâu, mẹ đi vẫn không thể mỗi ngày bị khinh bỉ a. Còn có lão đại cũng không phải cái gì tốt đồ chơi, liền mẹ tiền thuốc men cũng không xuất, là người sao? Mẹ đi theo các ngươi ta lo lắng, phải đi theo ta." Lão nhị con dâu một chút tạc mau, cả giận nói: "Vương Kiện Lâm, ngươi nói cái gì kia? Ngươi đang cho lão nương nói một lần." Vương Kiện Lâm cười lạnh nói: "Ta nói ngươi là cái người đàn bà chanh chua, dù thế nào ngươi còn muốn đánh ta?" "Đánh, đánh!" Trong phòng bệnh lập tức nhao nhao thành một đoàn. Mễ Tử Hiên đám người ở bên ngoài nghe lén cố nén cười. Tuyên Ảnh cái thứ nhất chịu không, quay đầu bỏ chạy, đi buồng vệ sinh liền cười lên ha hà. Bối Tư Di cho Mễ Tử Hiên một chút, cố nén cười ý nói: "Ngươi cũng quá xấu a." Đều quay đầu lại này ca ba cái biết lão thái thái cây vốn là không có gì bảo bối, vẫn không thể tươi sống tức chết a. Mễ Tử Hiên cười lạnh một tiếng nói: "Tức chết cũng xứng đáng, vật gì, ngay cả mình lão nương cũng không quản." Hắn vừa dứt lời, trong phòng bệnh ca ba cái liền đánh nhau. Đầu người trực tiếp đánh thành chó đầu, từng cái một nhiều hơn thảm liền có nhiều thảm. Lão đại bị lão tam khai mở hồ lô, đầu che phủ cùng mami giống như. Lão nhị bị lão đại đem lỗ tai cắn một khối, đều nhanh thành nửa tai. Lão tam cũng không có hảo đến kia đi, bị lão nhị con dâu bắt cái mặt mũi tràn đầy hoa. Thấy được ca ba cái này như gấu, Mễ Tử Hiên thiếu chút không có cười rút gân. Nhưng cho dù là như vậy, ca ba cái còn là đều kiếm lấy muốn cấp lão thái thái dưỡng lão tống chung. Sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, không ai nhường ai, nhất phó trả lại muốn động thủ ý tứ. Cuối cùng Mễ Tử Hiên cầm cảnh sát tìm đến, mới toán để cho này ca ba cái yên tĩnh. Mễ Tử Hiên diễn kịch diễn nguyên bộ, ngay trước cảnh sát mặt cắn chết nói lão thái thái nhận thức hắn đương con nuôi, cũng đáp ứng để cho hắn cấp dưỡng lão tống chung. Sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, nói cái gì cũng không đáp ứng để cho lão thái thái ba con trai cầm lão thái thái mang đi. Hắn này một ồn ào, thiếu chút lại đang làm việc phòng trình diễn vừa ra toàn vũ hành. Bất quá là Vương Kiến Quốc ca ba cái muốn đánh hắn. Cuối cùng tại cảnh sát điều tiết, lão thái thái đáp ứng cùng ba con trai đi, nhưng vẫn là lấy trước kia dạng, mỗi con trai nhà ở một tháng. Về phần quỹ bảo hiểm cái chìa khóa, lão thái thái dựa theo Mễ Tử Hiên kế hoạch tìm đến luật sư. Ngay trước ba con trai mặt lập nhiều di chúc, cái chìa khóa để cho luật sư đảm bảo, đợi nàng trăm năm, ba con trai ai tối hiếu thuận nàng liền đưa chìa khóa cho ai. Cái này Vương Kiến Quốc ba cái gia hỏa không có chiêu cầm lão thái thái cái chìa khóa lừa gạt tới tay, nhưng nghĩ đến chính mình lão nương trong ngân hàng tồn lấy nhiều như vậy có tiền đồ chơi. Vì vậy là một cái đút lấy một cái đối với lão thái thái hảo. Lão nhị biết lão đại hôm nay cho lão thái thái mua tổ yến, ngày hôm sau hắn liền mua cá cánh đưa qua. Lão tam nghe xong này không được a, trái lo phải nghĩ, cắn răng một cái mang theo lão thái thái ra ngoài du lịch. Lão đại vừa nhìn lão tam chiêu này hảo, có thể đem lão thái thái dỗ dành có vô cùng vui vẻ. Cùng con dâu vừa thương lượng, vì những cái kia tồn tại trong ngân hàng bảo bối, cắn răng một cái một đập chân cầm phòng ở cho mua. Mang theo lão thái thái xuất ngoại du lịch đi, thời gian 2 năm, lão thái thái trong nước là đại giang nam bắc cầm đều đi. Nước ngoài cũng đi thiệt nhiều địa phương, vì phụ gánh du lịch phí, lão đại cùng lão tam phòng ở đều bán, bây giờ là thuê phòng ở. Trả lại thiếu nợ không ít tiền, nhưng cho dù là như vậy ca lưỡng cũng là so với lấy đối với lão thái thái hảo. Muốn ăn cái gì mua, nghĩ mặc cái gì mua, đến muốn đi kia đi chơi. Lão tam ác hơn, trực tiếp bán nhà cửa cho lão thái thái ở kinh thành tốt nhất mộ địa phong thủy tối nơi tốt mua cái mộ, trước tiên đem lão đầu phần mộ dắt lấy đi. Đều lão thái thái trăm năm liền chôn ở này, cái thanh này có thể lão thái thái cao hứng xấu, đường lão thái thái tự biết đại nạn gần tới thời điểm. Cầm luật sư tìm đến, nói ba con trai đối với hắn đều tốt, sửa di chúc, đợi nàng chết hạ táng, trong tủ bảo hiểm đồ vật bọn họ ca ba cái chia đều. Điều này làm cho lão đại, lão nhị, lão tam đều rất không hài lòng. Thế nhưng không có biện pháp a, lại qua một hồi lão thái thái đi, ca ba cái là dốc hết sở hữu cho lão thái thái phong quang đại chôn cất. Quê nhà láng giềng không có một cái không nói này con thứ ba hiếu thuận, nhưng chính là buồn bực, lão thái thái không có, này ca ba cái không có một cái khóc, trả lại vẻ mặt tiếu ý, người khác hỏi, bọn họ liền nói mình lão nương đây là vui mừng tang. Khóc điểm xấu, ca ba cái lo lắng đợi đến lão thái thái hạ táng liền không thể chờ đợi được từ luật sư kia cầm đến cái chìa khóa, khi bọn hắn mở ra quỹ bảo hiểm kia một sát na vậy. Toàn bộ đều trợn mắt, càng quái sự tình liền xuất hiện, lão đại, lão nhị, lão tam vừa đến ra khóc đến được kêu là cái chết đi sống lại. Khóc đến được kêu là một cái thê lương. Nghe được bên cạnh láng giềng thẳng buồn bực, nghĩ thầm này ca ba cái gì tật xấu a? Lão thái thái chết biết được không khóc, này đều hạ táng khóc thành như vậy. Có bị bệnh không? Ca ba cái làm sao có thể không khóc? Trong tủ bảo hiểm không thể không đồ vật. Có, ba khối bao tải Bri quay đầu. Mỗi cục gạch thượng cũng đều có khắc một cái tên người chữ. Vừa vặn một người một nhanh. Vì này ba cục gạch, ca ba cái đều táng ra bại sản. Trả lại thiếu nợ đặt mông khoản nợ. Không khóc đó mới kêu việc lạ. Đương nhiên đây đều là nói sau. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.